Con rể chiến thần, chương 1722, Dương Hạo Quân xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jefferson càng ngày càng thấy sợ hơn. Anh ta có cảm giác như Dương Hạo Quân đang ở ngay gần mình. Nấp vào một góc tối để quan sát mình vậy. Chẳng bao lâu nữa, Dương Hạo Quân rồi cũng sẽ đến nước chiến ưng. Bắt anh ta về thôi. Jefferson kể cho Richard nghe về những điều đó nhưng cuối cùng lại bị anh trai mảng cho một trận. Jefferson, em bị Dương Hạo Quân dọa sợ thành bệnh tâm lý rồi à, anh nói cho em biết. Dương Hạo Quân chết rồi. Chắc chắn là đã chết hẳn rồi. Có hàng trăm nghìn người đã chứng kiến cảnh anh ta chết rồi. Chắc là do em bị vấn đề về tâm lý thôi. Sau đó, Richard thuê mấy vị bác sĩ tâm lý để tư vấn tâm lý cho Jefferson, mà bây giờ Hứa Chính Kiệt cũng đang trong trạng thái tương tự. Hắn ta là người đang được chú ý nhất trên khắp thế giới này. Ảnh hưởng tích cực cũng có mà ảnh hưởng tiêu cực cũng nhiều chẳng kém. Có rất nhiều người mang hắn ta là quân bán nước, đồ phản bội tổ quốc, giết chết đồng bào của chính mình. Sớm muộn gì thì hắn ta cũng sẽ bị bắt về Lạc Việt để chịu tội thôi. Chẳng hiểu sao nhưng khi Hứa Chính Kiệt nghe những câu nói đó, hắn ta lại thâm cảm thấy bối rối. Hắn ta có cảm giác như vấn đề này sắp xảy ra đến nơi rồi vậy. Dù sao thì hắn ta cũng cảm thấy rất bất an. Hắn ta kể hết lại mọi chuyện cho Richard. Richard bảo hắn ta yên tâm đi. Bây giờ hắn ta là người của nước chiến ưng rồi. Sắp trở thành một quốc vương rồi. Sao phải sợ chứ? Không ai có thể dân hắn ta đi khỏi nước chiến ưng được. Trên đời này làm gì có ai dám làm càn ở nước chiến ưng này chứ? Bắt em trai anh ta và Hứa Chính Kiệt đi đúng là chuyện viển vông. Hứa Chính Kiệt cũng dần yên tâm hơn. Nếu như có ai đó hỏi trên thế giới này có nơi nào an toàn nhất, thì chắc chắn là nước chiến ưng sẽ lọt vào top 3 đứng đâu. Bây giờ hắn ta chẳng phải e ngại gì cả. Mặc dù bên Lạc Việt đang ăn mừng chiến thắng, nhưng đồng thời họ cũng phải xử lý rất nhiều chuyện phiền phức sau chiến tranh. Đám người Tiêu Phong thì vẫn ra sức tìm Dương Hạo Quân. Mặc dù chúng ta đã thẳng hoàn toàn trong trận chiến này, nhưng vẫn rất có nhiều kẻ địch đã bỏ chạy. Thứ nhất là Hứa Chính Kiệt. Hắn ta phản bội Lạc Việt rồi dùng vũ khí đặc chế để giết chết đồng bào ta. Chấm. Hắn ta chính là tội đồ của nước Lạc Việt. Vậy mà bây giờ lại chạy đến nước chiến ưng, cách chương.